chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3635, chương 3445, ra điều kiện đi. Jordan một mặt thật không thể tin tiếp cận tiến mặt đi xem Vương Đại Đông trên tay tấm kia lệnh. Bát, sắc mặt hắn tối đen, giận chỉ Vương Đại Đông nói ra, ngươi đây là nói xấu. Vương Đại Đông cười lạnh thân thủ chụp vào hắn, nói, có phải hay không nói xấu đi với ta trong cục liền biết. Jordan sắc mặt trắng bệch, muốn là tiến ở trong đó, không là chuyện gì đều là bọn họ nói tính toán. Đến thời điểm hắc nói thành trắng, nói vô ích thành hắc, đến thời điểm chính mình sớm người nào khóc đi, các ngươi không có quyền bắt ta, ta là người nước Pháp. Vương Đại Đông trở tay cũng là một bàn tay đánh tới. Không cần biết ngươi là cái gì người, liền xem như thượng đế cũng phải tuân thủ Hoa Quốc pháp luật. Jordan sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Vương Đại Đông, hắn cảm thấy hôm nay mình đã bị vô cùng nhục nhã, đã có thể xin Guinness kỷ lục thế giới. Ta không đi. Jordan đỏ lên mặt quát. Vương Đại Đông khinh miệt nhìn lấy hắn, nói, đều lá gan làm việc lại không có chứng thừa nhận. A, Vương Đại Đông khinh thường cười cười, quay đầu lại nói, mang đi. Lập tức thì có mấy cái cảnh viên nghiêm túc móc ra còng tay đi ra. Jordan thấy thế, nhất thời thì bật lên đến, muốn phá cửa sổ chạy trốn. Nhưng là, một tiếng súng vang, Jordan liền toàn thân run rẩy, thẳng ngã xuống đất, sau lưng truyền đến xì xì xì điện lưu thanh âm. Vương Đại Đông giả cát mà cát thổi họng súng khói xanh. Lập tức thì có hai cảnh viên đem hắn còng lại, tựa như kéo như chó chết kéo đi. Vương Đại Đông cười lạnh, để sau thu đội. Một bên khác, Diêm Quốc Chí nhìn lấy chúc bài ca phúng điếu tỷ đệ, cũng không dám thất lễ. Tại quất ra một gian phòng họp trà ngon chiêu đãi, chúc bài ca phúng điếu mặt như băng xương nhìn lấy Diêm Quốc Chí. Nước trà động đều không động. Diêm Quốc Chí thấy thế, tâm lý cười khổ, chúc gia ở kinh thành rất có năng lượng, không phải hắn đủ khả năng chống lại. Diêm Sảnh, các ngươi đêm hôm khuya khoát gọi ta tỷ đệ qua tới làm gì? Chúc bài ca phúng điếu thanh âm không kiêu ngạo không tự ti, lộ ra có chút bình thản, nhưng Diêm Quốc Chí lại nghe ra lửa giận. Hắn vội vàng cười làm lành nói, việc này đều là Vương Đại Đông một người muốn cầu, ta cũng không có cách nào a. Chúc Vãn Tồn hừ nhẹ nói, ngươi là sở trưởng, hắn Vương Đại Đông một cái vô danh tiểu tốt làm sao có thể chỉ huy được ngươi. Chỉ sợ là nhóm thu về băng đến muốn hố ta đi. Diêm Quốc Chí nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chúc Vãn Tôn lời này là đem hắn phóng tới Vương Đại Đông cái kia mặt, nghiêm chỉnh đã tại căm thù hắn. Hắn trong lòng có chút không vui, sắc mặt vẫn là cười làm lành nói, hai vị hơi đợi một lát, các loại Vương Đại Đông trở về, hết thảy liền hiểu. Chúc bài ca phúng điếu cười lạnh nói, gọi điện thoại truyền chúng ta tới, người lại không tại, đây là cảm thấy ta chúc ra trò vui đùa nghịch thật sao? Diêm Quốc Chí tâm lý đã sớm đem Vương Đại Đông mắng thương tích đầy mình. Hắn là ra ngoài bắt người đi, sau đó liền trở lại. Ha ha, chúc bài ca phúng điếu cười khẽ, sau đó đứng dậy, chúc Vãn Tôn theo, các ngươi đây là? Diêm Quốc Chí hỏi, chúng ta đi trước, để chính hắn tới tìm chúng ta đi. Chúc bài ca phúng điếu lạnh lùng nói, mang theo Chúc Vãn Tôn đi tới cửa trước, đang muốn mở cửa, nhưng là môn lại chính mình mở ra. Chúc đại tiểu thư, đây là muốn đi nơi nào? Vương Đại Đông đối diện đi tới, chúc bài ca phúng điếu cùng Chúc Vãn Tôn hai người không tự chủ được lui về phía sau. Chúc bài ca phúng điếu đôi mắt nhảy lên, hừ lạnh nói, Vương Đại Đông, người tốt đại uy phong a, thì liền một cái sở trưởng cũng chỉ có thể thụ ngươi bài bố. Ha ha, Vương Đại Đông cười khẽ, đi vào, ta thế nào không cần đến ngươi đến quan tâm, Nhưng là hôm nay nếu là không cho nào đó một cái công đạo, hắn thì mơ tưởng ra cái cửa này. Vương Đại Đông chỉ Trúc Vãn Tôn. Trúc Vãn Tôn cùng Trúc Bài Ca Phúng Điếu hai người nhất thời sắc mặt đại biến. Trúc Bài Ca Phúng Điếu cả giận nói: Vương Đại Đông, ta không tìm ngươi phiền phức, ngươi lại tới tìm nhà ta xúi quẩy, thật sự là coi ta nhà dễ khi dễ sao? Ha ha, động một chút lại dùng gia tộc tới áp người, ngươi có nghĩ tới hay không? Không có gia tộc cái này lá cờ lớn, các ngươi tính là thứ gì? Trúc Bài Ca Phúng Điếu cùng Trúc Vãn Tôn hai người bị Vương Đại Đông một câu đập đến ánh mắt đều đỏ. Đừng ở trước mắt ta xách gia tộc gì. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, gia tộc gì cũng bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Mà các ngươi thường xuyên đem gia tộc treo ở bên miệng, chỉ bất quá một số vô năng phế vật mà thôi. Đầy đủ. Trúc Bài Ca Phúng Điếu thở hổn hển quát một tiếng: Vương Đại Đông, ngươi là rất mạnh, nhưng là ta Trúc gia cũng không phải vậy ngươi cái kia nắm tồn tại. Hôm nay sự tình dừng ở đây, ta có thể làm lấy chẳng có chuyện gì phát sinh. Ngươi nếu là ở dây dưa, vậy cũng đừng trách nhà ta không khách khí. Vương Đại Đông nhướng mày, Trúc Bài Ca Phúng Điếu thái độ quá cường ngạnh chút, lộ ra lực lượng 10 phần, để hắn có chút đắn đo bất định. Cái này thời điểm Diêm Quốc Chí đứng ra, nói: tất cả ngồi xuống thật tốt nói, không muốn thương tổn hòa khí. Trúc Vãn Tôn chừng Diêm Quốc Chí liếc một chút, nhưng hắn làm bộ không nhìn thấy. Vương Đại Đông tìm một chỗ ngồi đấy, nhìn lấy hai chị em bọn hắn hỏi: Trúc Vãn Tôn, là ngươi sách lược cầu vượt phía trên tập kích đi. Trúc Vãn Tôn cười lạnh nói: là ta, ngươi để cho ta tại trong vòng luẩn quẩn mất hết mặt mũi, thì không cho ta trả thù sao? Cái này chẳng phải đúng. Vương Đại Đông nhìn về phía Diêm Quốc Chí, nói ra: lão Diêm, ngươi cũng nghe thấy đúng không? Hắn thừa nhận là hắn làm. Diêm Quốc Chí nghe thấy Vương Đại Đông xưng hô thế này, có chút không vui. Hắn cùng Vương Đại Đông quan hệ còn không có tốt đến tình trạng kia. Hắn nhìn xem Trúc Vãn Tôn cùng Trúc Bài Ca Phúng Điếu hai người, đem tiếp tục trầm mặc. Bọn họ thần tiên đánh nhau, hắn một phàm nhân theo ngủ ngáy cái gì? Trúc Vãn Tôn nhìn lấy Diêm Quốc Chí không nói lời nào, nhìn lấy Vương Đại Đông cười lạnh nói: ta thừa nhận là ta ngồi lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể bắt ta không thành? Phách lối, câu nói này thật sự là quá phách lối. Vương Đại Đông mí mắt nhảy một cái, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Ngươi biết Lâm Thi Nhi là ai à? Trúc Bài Ca Phúng Điếu nheo mắt, cảm thấy Trúc Vãn Tôn còn có việc lén gạt đi chính mình. Nàng quay đầu chất vấn, trong này vì sao lại liên lụy đến Lâm Thi Nhi? Trúc Vãn Tôn đồng tử đột nhiên co lại, ấp úng bộ dáng để Trúc Bài Ca Phúng Điếu đều giận. Đã liên lụy đến Lâm Thi Nhi, cái kia sự kiện này thì phiền phức. Vương Đại Đông bình chân như vải nhìn lấy bọn hắn hai, nói: ta còn không có nói cho nàng cha, phía dưới sự tình các ngươi biết nên làm như thế nào à? Trúc Bài Ca Phúng Điếu đôi mắt đột nhiên lạnh lẽo xuống tới, trở tay cũng là một bàn tay quất vào Trúc Vãn Tôn trên mặt. Tỷ, ngươi. Trúc Vãn Tôn bụng mặt không thể tin nhìn lấy Trúc Bài Ca Phúng Điếu. Im miệng. Trúc Bài Ca Phúng Điếu muốn giết Trúc Vãn Tôn tâm tư đều có. Lâm Thi Nhi là ai? Lâm Thiên Nữ Nhi à? Lâm Thiên là ai? Tại Hoa Quốc chặt chặt chân đều sẽ long trời lở đất loại kia. Liền xem như hắn muốn trừng phạt Trúc Vãn Tôn, Trúc gia cũng không thể nói gì hơn. Người thằng ngu này, Trúc Bài Ca Phúng Điếu quát nói, sau đó nhìn về phía Vương Đại Đông, ra điều kiện a. Vương Đại Đông đã không có nói cho Lâm Thiên, cái kia chính là muốn tư. Vương Đại Đông quét Trúc Bài Ca Phúng Điếu liếc một chút, cái này nữ nhân càng phát ra mê người, từ trong ra ngoài đều tản mát ra một cỗ ngự tỷ vị đạo.